One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 346. Hỏa Nhãn Kim Tinh. Người mau tránh ra, đừng ở chỗ này vướng bận. Tuy là tâm lý cực kỳ cảm động, nhưng là Zoro trong miệng lời nói ra lại lạnh băng băng, hơi có mấy phần sốt ruột. Tina tức giận cắn răng một cái, hận không thể một cước đá chết Zoro. Nhưng cũng biết, Ino thực lực thực sự quá mạnh mẽ. Bất quá, tầm lớn, người nói chuyện liền không thể ôn nhu một chút sao? Lạnh rên một tiếng, Tina khó chịu vọt đến một bên. TV con kiến hôi, đi chết đi. Xa xa lần nữa bay tới Ino cái kia điên cuồng gần như không có chút nào tình cảm thanh âm. Thở ơ thêm cuồng ngạo, thật vẫn đem mình làm không gì không thể thần minh. Thực sự là dám thối. Zoro bĩu môi khinh thường, cầm kiếm nơi tay, không đợi Ino tới gần, lần nữa nhanh như tia chớp huy kiếm xuất thủ. Tam đao lưu, 800 phiền não gió. Zoro không chút khách khí, vừa ra tay chính là chí mạng sát chiêu. Zoro, nỗ lực lên, giết chết hắn. Nami dùng sức qua đôi bàn tay trắng như phấn, giơ chân cho Zoro cổ vũ ủng hộ. Thoạt nhìn, người xuyên quần cụt Nami, ngược lại càng giống như là đội cổ động viên giống nhau. Nhảy vô cùng vui sướng. Nami cái kia vốn là không dài váy, theo thân thể lúc lên lúc xuống nhảy về phía trước, không chỉ có hai cái xanh miết chân ngọc triển lộ không thể nghi ngờ, ngay cả đáy quần cũng mơ hồ lộ ra vài tiêu uyển chuyển phong cảnh. Thậm chí nhìn kỹ, còn có thể chứng kiến một cái có chứa phim hoạt họa đồ án khố khố. Tina mặc dù đối với Zoro thái độ rất tức giận, bất quá, nàng cũng không có đi xa. Vừa hút yên, một bên lạnh lùng nhìn chằm chằm giữa sân đánh nhau hai người. Dường như, tùy thời có thể xông lên. Ngược lại là Robin, tuy là đã ở chú ý Zoro, thoạt nhìn, ngược lại kém xa Nami cùng Tina lo lắng như vậy. Zoro liên tiếp mấy lần xuất thủ, Ino đều có thể ung dung né tránh. Tương đối mà nói, Ino tốc độ hơn xa Zoro một bậc. Thế nhưng, luận Busosoku Haki, Zoro lại có thể bỏ rơi Ino mấy cái đường cái. Dù sao, Ino cũng không am hiểu Busosoku. Thậm chí hắn Busosoku có hay không giác tỉnh đều là ẩn số. Thế nhưng, Ino thuấn di cộng thêm mọi việc đều thuận lợi tâm cương, ưu thế vẫn là hết sức rõ ràng. Hành, xem ra không cho các ngươi bị chút giáo huấn, các ngươi là sẽ không biết cái gì là thần định nghĩa. Ino thân thể lần nữa bị Zoro đao chém tới vặn vẹo, nhìn không ra nhân hình, chỉ nghe được hắn băng lãnh cuồng vọng thanh âm đang nói, các ngươi như thế nào đi nữa dãy giụa cũng vô pháp cùng ta chống lại. Làm nếm thử đến áp đảo tính lực lượng, các ngươi mới biết được cái gì gọi là tuyệt vọng. Hắn bỗng nhiên xuất hiện thực thể, một tay bắt lại Zoro kiếm. Sau đó trong tay kim ỉ vào vung mạnh lên, phi ba đỉnh đầu nhất thời một tiếng ầm vang, thẳng tắp lần nữa hạ xuống một cái kinh lôi. Phi ba mới vừa cũng đã bị chém trúng qua một lần, vẫn là Nami làm hại. Lần này, ác hơn, không đợi né tránh, đã bị không trung bổ tới lôi điện bắn cho rơi vào trong lòng đất trong nham thạch. Ngay sau đó, Ino liên tục xuất thủ, bắt đầu một cái đẩy một cái, công kích Zoro đồng bạn. Nhất ba hữu nhất ba lôi điện, không được từ trên trời đánh xuống. Nami đám người nhất thời người ngã ngựa đổ. Nami sợ càng là ngay cả khóc mang kêu, điên cuồng chạy trốn tứ phía. Đừng a, không muốn a, ta tin tưởng ngươi là thần còn không được sao? Thời điểm mấu chốt, để Nami cải biến lập trường, nàng cũng sẽ không chút do dự làm được. Quả nhiên, Nami, để Ino rất có lợi. Kế tiếp hắn không ở công kích Nami, tức giận đến phì ba dạ kêu một hồi miệng vỡ thóa mạ. Nami, người điên rồi, người làm sao với hắn thành một phe, người nào quản các ngươi a? Hừ, một đám ngu ngốc ngu xuẩn. Nami còn nhìn có chút hả hê xông mọi người một mạch làm ngoáo ộp. A, Robin cũng suýt nữa bị chém trúng, một đạo lôi điện xoa Robin thân thể đánh vào trên mặt đất. nhấc lên khí lãng đem Robin chấn bay ra ngoài. Thấy Ino không có chơi không có, Zoro tức giận chửi ầm lên, ngươi người này, đến tột cùng là không phải nam nhân, đối với nữ nhân cũng không tiếc hạ thủ, thật đúng là đê tiện, có bản lĩnh đánh trước ngược lại ta lại nói. Huyết hải vô nhai, long chém. Zoro lời còn chưa dứt, bao trùm Busosoku Haki quỷ triệt đột nhiên trên không đánh rớt. Một đạo huyết sắc thần long dữ tợn gầm thét hung hăng đánh phía Ino. Ino vội vàng nghiêng người né tránh. Oanh một tiếng, hắn mới vừa chiến lực địa phương nhất thời thạch phá thiên kinh phát sinh một tiếng vang thật lớn. Ngay cả cứng rắn mặt đất nham thạch, cũng đừng đánh cho ở giữa nứt ra đến. Nhấc lên đầy trời cắt bay đá chạy. Ino mới vừa mau tránh ra. Zoro chiêu thức không ngừng, liên tục xuất thủ. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hoành, xà thạch tứ tiên. Hai người một cái tránh nhanh, một cái công hung, thoạt nhìn cũng không phải tương trên dưới. Đấu khó hòa giải, phụ cận tất cả đều gặp tai vạ. Bất kể là sườn núi vẫn là kiến trúc hay hoặc là rừng cây. Trong khoảnh khắc, đều bị Zoro hơi ra chảm kích hủy rối tinh rối mù. 60 triệu vôn lôi long, 1 ức vôn lôi thần, 1 ức vôn lôi nghênh. Ino bắt được cơ hội, cũng không ngừng tấn công về phía Zoro. Ngay cả trong tay hoàng kim trượng cũng không thường đập về phía Zoro. Zoro tốc độ càng lúc càng nhanh, chiêu thức cũng càng ngày càng hung, cả người triệt để tiến nhập cuồng bạo trạng thái. Quỷ ảnh chợt hiện, quỷ khí cửu đao lưu ma hùng chợt hiện. Trong tay hai người binh khí va chạm lần nữa cùng một chỗ. Coi như Ino cầm trong tay là hoàng kim trượng, cũng có chút không đỡ được Zoro điên cuồng thế tiến công. Dĩ nhiên bị buộc liên tiếp lui về phía sau. Chợt tạng phủ quay cuồng một hồi, Ino nhịn không được há mồm phun ra một ngụm huyết kiếm. Nhị đao lưu ở hợp ra sô mông. Zoro phi thân thi triển bạt đao chảm, thân như điện thiểm, nhanh như lưu tinh. Kèm theo một đạo hắc ảnh nhanh chóng xẹt qua Ino bên cạnh. Ino phía sau, tí tách la la, quang điện chợt hiện, không được mạo hiểm Hibana. Toàn bộ thân thể đột nhiên ở giữa bị cắt kim loại thành hai nửa. Đây là Busosoku Haki công lao. Bất quá, Ino rất nhanh thì đem thân thể ở giữa khép lại. Cắn răng cười lạnh nói, khí phách của ngươi, còn kém xa lắm đây. Bất quá. Một bên giao thủ, Zoro tâm lý cũng là phi thường kinh ngạc, bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể của mình, mỗi một lần bị lôi điện bổ trúng, tựa hồ cũng đang phát sinh kinh người cải biến. Tuy là lúc đầu thân thể cũng là thống khổ, tựa như lúc nào cũng phải ngã dưới. Nhưng là, dần dần, không chỉ có Zoro gượng chống đi qua, hơn nữa. Lực lượng trong cơ thể cũng càng ngày càng mạnh, nhất là hắn con mắt, trở nên càng phát ra chợt hiện sáng. Hết thảy chung quanh, mặc kệ cỡ nào yên vụ tràn ngập, hắn đều có thể nhìn rõ ràng. Căn bản không cần dùng Kenbunsoku cảm ứng. Thậm chí có mấy lần, hắn ngay cả Ino viên kia cấp tốc khiêu động trái tim, đều có thể rõ ràng chứng kiến. Lúc đó dọa Zoro giật mình. Bất quá. Lập tức loại cảm giác này liền biến mất không thấy. Thế nhưng, Zoro biết, vậy tuyệt đối không phải ảo giác. Bởi vì hắn thị lực, hoàn toàn chính xác đã tăng lên rất nhiều. Từ đăng nhập không đảo sau đó, đầu tiên là có thể cảm nhận được địch nhân năng lượng ba động. Tiến tới có thể đại thể xác định thực lực của địch nhân mạnh yếu. Hiện tại, dường như ánh mắt không bị bất kỳ trở ngại nào. Đây đối với Zoro mà nói. Tuyệt đối là bất khả tư nghị tiến bộ. Mỗi một lần bị lôi điện bổ trúng, tuy là thân thể rất thống khổ, hầu như lập tức không chịu nổi. Thế nhưng, Zoro cặp kia con mắt, lại như cùng ở tại Thái Thượng Lão Quân trong lò luyện đan rèn luyện Son Goku giống nhau. Hai con mắt càng phát ra chợt hiện sáng, tựa hồ cũng nhanh chóng thành hỏa nhãn kim tình. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.